Hà Trân Du phẩy tay, mẹ mà tức giận thêm thì tức chết mất, dìu mẹ lên nhà. Ba con nói không được cho các con ra ngoài, những ngày này đừng ra ngoài, tránh để ông ấy tức giận, bà dặn dò con trai. Vâng, Hà Thụy Trạch mím môi, lên tiếng nói, lần này tuy là gây họa nhưng là do chúng con khi bắt đầu thực sự chỉ muốn vì nhà mình làm chút chuyện, có điều việc không thành công, con biết ba trọng dụng anh cả là có lý, con không đố kỵ cũng không nghĩ đến việc nắm quyền. Anh không phải không có bất kỳ tham vọng nào cả, mà là tham vọng của anh không nằm ở quyền lợi, nếu thực sự là cái anh muốn đạt được thì anh cũng sẽ không từ thủ đoạn. Ví dụ như Lâm Tân Ngôn, anh vì sự ích kỷ của mình mà cố ý lừa cô đêm đó là người của nước A. Nếu như Hà Thụy Lâm nghe nói thì anh thực sự quá ích kỷ, chỉ là ngụy trang cho tốt. Nhà họ Tông, Tông Khải Phong ở trong phòng sách luyện chữ, sau khi giao công ty cho con trai, ông liền không quan tâm việc gì cả, luyện thư pháp mới là sở thích của ông. Mỗi buổi sáng ông đều ở phòng sách 3 giờ đồng hồ, còn U Tú ở bên cạnh mài mực. Mặc dù bọn họ đều đã lớn tuổi nhưng nhìn nét mặt vẫn rất hoàn mỹ. Nghĩ gì đó, Tông Khải Phong nhìn ra cửa sổ hỏi U Tú. Bà ta, một tiếng rồi mài mực tiếp, không, chỉ là nghĩ tới con trai thôi. Tông Khải Phong nắm vai bà, hối hận rồi à. U Tú vừa định nói thì có tiếng gõ cửa phòng sách, bên ngoài truyền tới tiếng của chú Phùng, nhà họ Hà tới rồi à. Việc của nhà họ Hà không phải đã giải quyết rồi sao, U Tú ngừng mài mực, giọng có chút lạnh, ông ta tới làm gì? U Tú tưởng rằng lại là vì chuyện từ hôn, hôm nay bọn họ vẫn chưa xem tin tức, cho nên không biết chuyện gì đã xảy ra, Tông Khải Phong viết xong mới dừng bút. Đặt bút lên giá, nói, đi, chúng ta ra ngoài xem.